đừng nhìn anh đầu hàng. Chương 57, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com, edit, Chianti. Vào lúc nửa học kỳ năm 2 đại học, Chỉ Ý đã dọn ra khỏi ký túc xá chuyển đến ở cùng Tiếu Chỉ Hàn ở ngoài trường. Tuy rằng xung quanh không thiếu những cặp đôi yêu đương dọn ra ngoài sống chung từ sớm, ngay cả Tô Tỉnh Tỉnh cũng vậy, cũng vào một lúc nào đó đã trực tiếp vứt bỏ bạn cùng phòng là cô chuyển ra ngoài sống với bạn trai, nhưng cho dù là như vậy, ban đầu Chỉ Ý cũng là không có ý định ở cùng một chỗ với Tiếu Chỉ Hàn sớm như vậy. Nhưng mà hình ông trời không thể nhìn nổi, Chỉ Ý không thể để cho Tiếu Chỉ Hàn có hành động ăn thịt mỗi ngày, hoặc chỉ là muốn âm thầm đẩy bát trợ lan một phen. Trong lúc Chỉ Ý còn ở do dự nên đáp ứng hay từ chối Tiếu Chỉ Hàn, đã xảy ra một sự việc không thể ngờ trước. Một phép ẩn dụ khuyến khích động lực và sự phát triển của sự vật, đề cập đến những điều xấu và mở rộng ảnh hưởng. Đó là vừa mới vào một tuần sau khai giảng cách đó không lâu, ống nước trong ký túc xá của Chỉ Ý đột nhiên ầm một tiếng rồi vỡ. Đúng lúc Chỉ Ý đang đi học, ký túc xá lại không có người, cuối cùng vẫn vì lúc dòng nước theo địa thế chạy xuống mới bị người ta phát hiện ra, vội vàng gọi gì quản lý ký túc xá tới giải quyết. Phát hiện còn tính là kịp thời, nhưng lúc Chỉ Ý vừa tan học trở về, dù cho trên đường đi tới đã có người báo cho cô chuyện ký túc xá suýt nữa bị ngập, trong lòng cũng coi như đã hoàn toàn tiếp nhận, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mở của ký túc xá ra chào đón cô chính là một đống lộn xộn như vừa bị dòng nước Kim Sơn xối qua. Chỉ Ý đứng ở cửa có chút mệt mỏi đưa tay vỗ trán mình. Nếu đặt nó vào một ngày bình thường, phỏng chừng cô còn có tâm lực cùng tâm tình sửa sang ký túc xá một lần nữa, nhưng ngày hôm qua vừa mới lêu lổng một đêm ở bên ngoài với Tiếu Chỉ Hàn, tế bào toàn thân đều mệt mỏi hoàn toàn, nửa đầu ngón tay Chỉ Ý cũng chẳng muốn cử động. Chuyện này nói không chừng phải thuê đoàn đội chuyên nghiệp trong trường tới xử lý. Chỉ Ý lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tiếu Chỉ Hàn. Ước chừng nửa giờ sau, Tiếu Chỉ Hàn lái xe chở Chỉ Ý đi về chung cư bên ngoài của anh. Vào lúc Tiếu Chỉ Hàn nhận được thông báo trúng tuyển, chung cư này đã được chuyển đến danh nghĩa của anh. Dù nghĩ thế nào thì rốt cuộc ký túc xá vẫn không thể sánh bằng một vùng thiên địa của mình ở ngoài, huống chi làm cái gì cũng tương đối tự do tự tại. Tiếu Chỉ Hàn cùng Chỉ Ý hẹn hò, nếu không kịp trở về ký túc xá, có đôi khi sẽ lựa chọn trực tiếp ngủ lại ở chung cư, nhưng cũng chỉ là ở mấy đêm mà thôi. Chỉ Ý lại không dọn lại đây ở với anh, Tiếu Chỉ Hàn cũng lười đến mức không muốn bản thân phải chạy đi chạy lại giữa chung cư và ký túc xá, cũng lựa chọn tiếp tục ở tại ký túc xá trường học. Ai biết cứ như vậy lại xảy ra như chuyện ngoài ý muốn như vậy. Thật sự là trùng hợp đến mức làm Tiếu Chỉ Hàn không dám tin tưởng quá. Thế nhưng anh cũng không rối rắm với vấn đề này lắm, dù sao thấy kết quả chính là cục diện có thể ở chung với Chỉ Ý vậy là anh vui rồi. Thời điểm đến chung cư vừa lúc đã 7 giờ tối, Chỉ Ý chờ Tiếu Chỉ Hàn đỗ xe, mới cùng nhau đi thang máy từ bãi đỗ xe ngầm đi lên. Lúc thang máy tới, Chỉ Ý một bên gọi điện thoại với Tô Tỉnh Tỉnh, báo cho cô nàng biết chuyện ký túc xá bị vỡ ống nước, hỏi xem cô nàng có rảnh để về ký túc xá một chuyến không, đem hết đồ cô còn không kịp lấy tới, một bên cầm theo túi hành lý. Góc truyện audio.com, của cô rồi vội vã muốn bước ra ngoài. Nhưng mà có thể là bởi vì bước đi quá nhanh, Chỉ Ý vừa mới bước một chân ra khỏi thang máy, thiếu chút nữa đã ngã một cái. Thang máy và sàn nhà giao nhau, hôm nay không biết làm sao vậy, ngoài ý muốn có chút trơn, cửa thang máy bên cạnh cũng treo một cái nhắc nhở ấm áp, nhưng mà Chỉ Ý là đi ra khỏi thang máy, căn bản không thấy được nhắc nhở ấm áp bên ngoài. Tiếu Chỉ Hàn hoàn hảo cầm theo dương hành lý đứng ở phía sau, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Chỉ Ý, vào lúc cô không còn chút hình tượng ngã về phía trước kịp thời duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực. Tiểu khu chung cư chiếm một diện tích rất lớn, một tầng có khoảng 3-4 hộ, hai nữ sinh đang đứng chờ ở cửa thang máy vừa lúc nhìn thấy được một màn này, nhịn không được nhỏ giọng mà kêu lên. Dù sao Tiếu Chỉ Hàn không phải chỉ đơn giản đem người kéo vào trong lòng ngực mà thôi, mà là thuận thế ôm cả người Chỉ Ý lên, khiến cho Chỉ Ý chẳng khác gì một bộ trang sức vặt vãnh, dán ở cánh tay Tiếu Chỉ Hàn, bị anh cuốn vào trong lòng ngực, chân không chạm đất được ôm ra khỏi thang máy. Chờ tới thời điểm Chỉ Ý được thả xuống, Tiếu Chỉ Hàn vừa lúc xoay người tê đóng cửa lại. Điện thoại vừa cúp, mặt Chỉ Ý có chút hồng hồng. Dù sao làm trò trước mặt hai nữ sinh kia, bị Tiếu Chỉ Hàn một tay cầm hành lý một tay ôm cô vào cửa, ngẫm lại cũng có hơi ngượng ngùng. Chỉ Ý đối diện với đôi mắt của Tiếu Chỉ Hàn, liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một cái, sức anh quả thật rất lớn. Tốt xấu gì cũng là trọng lượng của một người trưởng thành, vậy mà anh lại không mang theo một chút hơi thở dốc nào. Ôm em nhất định còn dư giả, Tiếu Chỉ Hàn nói, cầm dương hành lý của Chỉ Ý đi về hướng phòng ngủ chính.